muôn đời cho con một lời dấu yêu. Con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến thân mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chúng nhân. Từng người chúng con.